Ông chủ, em yêu anh, chương 4P, đặc biệt giới thiệu, gocchuyenaudio.com. Do nhầm lẫn, nên today, MK sẽ dành nguyên một chép để giới thiệu nhân vật. Một, NVC, Giang Hoài Phương, nhỏ bướng bỉnh, cũng thuộc dạng tiểu thư sang chảnh chứ không ca phải dạng vừa đâu. GT, 2, NVC, Ngô Tuấn Kiệt, cowboy lạnh lùng bá đạo. Học đỉnh, một người trên vạn người. 2. NS Trung là toàn tài đẹp dai. 3. NV hơi C Ali. Lai, xinh, hot girl, tiểu thư con nhà giàu nhưng tính cách thì như phù thủy hắc ấm. NVP MK ca kể tính cách. BN nào tinh ý tự đoán nhé. 4. Lê Bảo An. 5. Hot boy khen phương thú vị ở góc tường. Hoàng Minh, cũng công tử CN nhà giàu. 6. Trương Gia Huy. Tự biết, 7, ba con quỷ, Ly, Dư, Ngọc, sắp có, còn NV nào nữa thì MK sẽ bổ sung sau vậy? Tạm thời vậy thôi, cách chương.